12 chòm sao và thế giới phép thuật. Chương 5, 2, gocchuyenaudio.com. Sư tử nhìn Song Ngư một lượt từ đầu đến cuối liền xua tay, dáng cô thì có mà đánh muỗi. Ít ra phải như cô gái kia. Sư tử liền chỉ tay vào Bảo Bình đang đứng nhàn nhã đọc sách. Anh bảo ai đánh muỗi cơ? Ngư Ngố tức giận dẫm chân xuống đất. Quả cầu nước xuất hiện trên tay Ngư. Sử nữ liền ngăn lại trước khi có chiến tranh nổ ra, bình tĩnh đi Song Ngư. Không, cậu lại làm ngập chỗ này mất. Anh cứ đợi đây, Ngư thu lại quả cầu bằng nước, nhìn Sử tử với ánh mắt giận dữ. Gằn giọng, tôi sẽ đợi xem cô làm gì tôi. Sử tử nhướng mày khiêu khích Ngư. Z chán nản lên tiếng. Phá tan không khí ồn ào của lớp 10S, thật là phí thời gian. Có gì thì thể hiện ra đây. Để tôi xem lớp 10S tài năng đến mức nào. Chỉ mong hiệu trưởng vẫn còn minh mẫn. Sử nữ cậu nên đánh trận này. Thiên Bình không biết từ lúc nào đã đứng cạnh sử nữ. Sử nữ gật đầu, tinh linh kia cũng không nói câu nào. Ông ta cũng muốn xem cái mà người ta gọi là lớp 10S nó đặc biệt đến mức nào. Chỉ mong hiệu trưởng không nhìn nhầm người. Mọi người cũng không nói gì. Tự động đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn như trong các trận chiến thực thụ. Cả hai cùng bước lên, mái tóc đỏ hung tượng trưng cho đất của sử nữ tung bay trong gió. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo nhìn không khác nào một vị thần. Zs bước lên nhìn sử nữ với ánh mắt khinh thường. Cô ta nhếch mép, nể cô là học sinh mới. Tôi nhường cô đánh trước. Không dám, đã đánh là phải công bằng. Em cũng muốn xem tài năng của các anh chị năm hai ra sao. Sử nữ lễ phép đáp lại nhưng chứa đầy ẩn ý, dài dòng. Bảo Bình đứng ngoài lạnh lùng lên tiếng. Zs liền niệm chú, một tường đất kiên cố bảo vệ xung quanh. Xong xuôi, cô ta bắt đầu ra tuyệt chiêu. Đất lở, fighting, giác, mắt đất bắt đầu nứt làm đôi ra với tốc độ ánh sáng ngay chỗ sử nữ đang đứng. Sử nữ không tỏ ra một chút gì là ngạc nhiên. Cô nhắm mắt mặt lẩm bẩm gì đó, đất liền lành lại như cũ như không có chuyện gì xảy ra. Ai ở đó cũng bất ngờ. Chỉ với thao tác nhỏ mà đã thao túng được toàn bộ mặt đất. Zs mặt trắng bệch, miệng lẩm nhẩm, không thể nào. Vậy bây giờ đến lượt em. Sử nữ mỉm cười nhưng nụ cười đó chứa đầy sự khinh thương chết chóc. Len sắp sai đần, fighting. Chỗ đất của Zs đang đứng bỗng lún xuống. Tường đất kiên cố bắt đầu nhão ra trở thành đống bùn vô dụng rơi xuống. Chỗ đất lún cũng lún xuống như hố tử thần muốn nuốt chửng cô ta. Khiến cho cô ta không kịp đề phòng. Zs lẩm bẩm lệnh cho đất cứng lại không những không tác dụng mà càng làm cho cô ta lún sâu hơn. Nhìn thấy cảnh đó ai cũng bàng hoàng. Từ trước đến giờ chưa ai có thể vô hiệu được câu thần chú của Zs. Trường hợp này là lần đầu tiên, tại sao cô ta không cho đất cứng lại, mà kết bây giờ mới chú ý đến trận đấu. Không phải cô ta không làm cho đất cứng lại mà là không thể, Thiên Yết giải thích. Đúng vậy, do sức mạnh của cô ta quá yếu không thể hóa giải câu thần chú của sử nên gây ra phản hệ. Thiên Bình tiếp lời, cấp A sử thắng rồi. Là sao, câu nói dở chừng của Bình Nhi khiến cự giải thắc mắc. Thiên Bình không nói gì chỉ mỉm cười ra vẻ bí mật. Thực ra cô đang đánh giá thực lực của sử. Bình Nhi chỉ cần nhìn cách chiến đấu của ai đó là có thể đoán được cấp bậc sức mạnh của người đó. Quay trở lại với trận đấu. Zs bắt đầu chìm dần trong đống bùn. Khuôn mặt sợ hãi tột độ. Khi chỉ còn nhìn thấy mỗi cái đầu sử mới cứu cô ta lên. Vừa lên được mặt đất. Zs chớp thời cơ hét lên. Đất nâng, bóp chết cô ta, rầm, những đám đất như những bức tường dày nâng lên muốn trói chặt sử nữ. Sử nữ không hề sợ hãi, nhảy lên không trung, phản. Đám đất đáng lý phải hướng vào sử nhưng chúng quay ngược hướng nhắm thẳng vào Zs với tốc độ không thể lường trước được. Cô ta bị trói giữa những bức tường do chính mình tạo ra. Sử nữ nhẹ nhàng đáp xuống đất. Zs bị trói giữa những bức tường bây giờ chân tay đều không cử động được. Không những vậy ngay cả việc thở bắt đầu trở nên khó khăn. Thả, vừa dứt lời, những bức tường như muốn bóp chết người đó liền biến mất. Zs rơi xuống đất khuôn mặt trắng bệch, bộ dạng sơ xác vội hít ngụm khí. Bạn của cô ta chạy ra đỡ nhưng không quên phóng đôi mắt hằn học nhìn xử nữ. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay xuất hiện. Tinh linh đó nãy giờ quan sát trận đấu đã đánh giá được thực lực của hai người. Không những vậy, sức mạnh của xử nữ ông cũng khá là bất ngờ. Tất cả về hàng, chúng ta bắt đầu nhập học. Vừa dứt lời, ông ta liền lẩm nhẩm câu thần chú cổ xưa. Những tán cây bắt đầu nhường đường thu gọn chia làm hai bên. Kết giới đã được mở ra. Một thế giới hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên ngoài. Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy sự hoành tráng của ngôi trường. Ngôi trường này không khác gì một thành phố thu nhỏ. Có đầy đủ tất cả tiện nghi phục vụ cho học sinh. Cái biển đề tên trường đã cho thấy sự giàu có của ngôi trường. Xung quanh được bao bọc một dòng sông sâu không thấy đáy. Tinh linh đó niệm chú cây cầu bằng thủy tinh xuất hiện nối liền giữa cổng trường và khu rừng bên ngoài. Càng vào trong càng thấy sự uy nghi và cổ kính của ngôi trường. Ngôi trường phân ra các lớp theo từng sức mạnh. Lớp S dành cho những học sinh có sức mạnh ưu tú. Vượt trội hơn người thường, có khả năng đánh quái cấp A và A, sức mạnh của họ phải là 12 người đứng đầu toàn trường. Lớp A dành cho lớp giỏi, sức mạnh của họ cũng tương đương gần với lớp S, lớp B dành cho học sinh khá và lớp C dành cho học sinh trung bình. Mỗi lớp dưới 20 học sinh, đặc biệt là lớp S chỉ có 12 học sinh, cũng chính là 12 người đứng đầu toàn trường. Học sinh ở đây sẽ được học lý thuyết và thực hành, nhưng chủ yếu sẽ là thực hành. Lý thuyết chỉ là một phần nhỏ. Mỗi học sinh sẽ được phát mỗi quyển sách dày tập hợp đầy đủ các môn học. Pha chế, thần chú, điều khiển, alo tất cả các em, tập trung ở khuôn viên chính của trường để làm lễ khai giảng. Alo, tôi xin nhắc lại, tiếng loa ở đâu đó vang lên, tất cả mọi người lần lượt đi ra khuôn viên chính của trường. Sau bài diễn thuyết dài lê thê của ông hiệu trưởng tầm 70 hay 80 tuổi, câu nói cuối của ông khiến cho tất cả học viên vỗ tay rầm rầm. Chào mừng các em đến với Học viện Zodiac, hy vọng các em sẽ có một năm học đầy ý nghĩa và nhiều điều thú vị. Vậy là năm học mới bắt đầu. Năm học này sẽ diễn ra trong yên lặng hay đầy sóng gió và những điều mới mẻ đối với các sao? Cách chương.